Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555 xảo ngộ ca ca trở về. Chương 555 xảo ngộ ca ca trở về, ha. Không có gì, tuy là nghe được, nhưng Túc Như Thuyết nhưng không khỏi cho rằng chính mình ảo giác. Khúc Khúc nói cái gì, nàng quả nhiên là hắn nữ nhân. Như thế nói, ở hắn ký ức, vẫn là có nàng, phải không? Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy trong lòng thật cao hứng. Chỉ là nàng muốn nghe Khúc Khúc đem vừa mới mà lẩm bẩm nói lại lặp lại một lần. Giống như khả năng không lớn, Mộ Tang Thi Hoa lệ lệ mà đem nàng dò hỏi làm lơ rớt. Hừ, tới, ăn cháo cùng trái cây, đây là trái cây. Khúc Hy Thụy trừng mắt Túc Như Thuyết bưng cho hắn nhấm nháp trái cây. Lộ ra không thể tin tưởng thần sắc bí đỏ cháo. Khúc Hy Thụy nhận được, hơn nữa càng là ăn qua. Ngày hôm qua Khúc Hy Thụy từng trộm, Túc Như Thuyết cùng Thường Càn đám người tổ chức thu thập vật tư tiểu đội binh lính cơm trưa. Cơm trưa là thịt kẹp mô xứng bí đỏ cháo. Không rõ nguyên do, Khúc Hy Thụy bản thân đối thịt kẹp mô hứng thú không lớn. Nhưng thật ra đối bí đỏ cháo cực kỳ yêu sâu sắc. Cho nên Khúc Hy Thụy chỉ đem thịt kẹp mô, nửa bán nửa đưa, mà nhường cho Tiểu Duyệt Nhi. Đem bí đỏ cháo kể hết uống quang, uống xong thế nhưng cảm thấy hãy còn chưa hết còn tưởng lại uống, Khúc Hy Thụy hoàn toàn không nghĩ. Tới, hôm nay hắn bất quá là tâm huyết dâng trào, lúc này mới chạy tới Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ, bất quá là vì có thể tái kiến ngày hôm qua hắn không cẩn thận lộng thương nữ nhân. Không nghĩ tới thế nhưng bị nữ nhân mang vào căn cứ. Hiện tại lại vẫn có thể nổi tiếng phun phun nhiệt bí đỏ cháo. Chỉ là trước mặt trái cây, Khúc Hy Thụy là thật sự không dám gật bừa, bởi vì ở Khúc Hy Thụy trong trí nhớ, Túc Như Thuyết bưng tới trái cây căn bản không phải hắn trong ấn tượng trái cây, đúng vậy. Đây là đào cùng quả quýt, kinh Khúc Hy Thụy vừa hỏi. Túc Như Thuyết không khỏi cúi đầu nhìn về phía chính mình bưng tới bồn. Trong bồn trang tẩy tốt quả đào cùng không lột ra quả quýt. Không thành vấn đề a, đều là trái cây, lại còn có đều là thường thấy trái cây, không phải. Ta trong ấn tượng, trái cây không dài như vậy a. Vậy ngươi trong ấn tượng trái cây trông như thế nào? Túc Như Thuyết rất có hứng thú nói, màu xanh lục. Như thế trường. Còn có một cái lớn lên cùng cái này rất giống, bất quá da thực hồng, thực hoạt, cắn một ngụm rất nhiều nước, Khúc Hy Thụy biên nói. Biên cấp Túc Như Thuyết Hoa nói, Khúc Khúc ngươi, ngươi 484 ngốc, kia không phải trái cây, đó là dưa chuột cùng cà chua, là đồ ăn, nghe được Túc Như Thuyết nói. Khúc Hy Thụy không khỏi thâm nắm khẩn mày, càng là nháy mắt lộ ra một bộ ngươi gạt ta thần sắc. Trách cứ Túc Như Thuyết nói, không có khả năng, ta nhớ mang máng, là ở cùng này gian nhà ở bài trí không sai biệt lắm trong phòng. Có cái cùng ngươi thanh âm rất giống, không, là giống nhau như đúc nữ nhân cùng ta nói đó là trái cây, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cái kia cùng ta nói chuyện giống nhau như đúc nữ nhân trông như thế nào? Có phải hay không cùng ta lớn lên giống nhau? Có phải hay không là ta? Là ngươi, Khúc Hy Thụy không khỏi lâm vào trầm tư, tìm mơ hồ không rõ mơ hồ ký ức tìm hiểu nguồn gốc. Đúng vậy, không sai, là ngươi, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói đó là trái cây. Ngươi, gạt ta, rốt cuộc giải rác ký ức tàn phiến, bị Khúc Hy Thụy đem hết toàn lực khâu thành hoàn chỉnh một tiểu khối. Khúc Hy Thụy rốt cuộc có thể xác định ở hắn trong trí nhớ. Đứng ở trong phòng cho hắn đưa tới trái cây nữ nhân là trước mắt nữ nhân. Là Túc Như Thuyết mà Khúc Hy Thụy cũng không từ nhớ lại. Lúc ấy hắn từng cùng Túc Như Thuyết hai người gian đối thoại. Cuối cùng càng là đến ra kết luận, là Túc Như Thuyết lúc ấy đáng chết dùng rau dưa đương trái cây hù hắn, cái kia. Đều là rất sớm trước kia sự, hừ, rất sớm trước kia ta thề, từ kia lúc sau. Ta giống như không có lại đã lừa gạt ngươi, phải không? Túc Như Thuyết vừa rồi tiểu tâm minh ước, lập tức bị Khúc Hy Thụy hỏi lại, lọt vào hỏi lại, Túc Như Tuyết không khỏi bị hỏi đến tâm hốt hoảng, càng là không cấm hỏi lại chính mình, Khúc Khúc không phải mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ khôi phục ký ức, đây chính là chuyện tốt, nhưng mà, Khúc Khúc, ngươi có phải hay không lại nhớ lại cái gì tới? Không, vậy ngươi hỏi. Túc Như Tuyết khó tránh khỏi mất mát nói, bởi vì ngươi nói, giống như. Còn có là ta cảm thấy ta giống như mơ hồ nhớ rõ ngươi sau lại còn đã lừa gạt ta. Hơn nữa vẫn là cái loại này đem ta lừa đến thực thảm. Không có, ngươi khẳng định là nhớ là mơ siêu Khúc Khúc, mau ăn cơm ha, cơm nước xong, ta mang ngươi đến trong căn cứ khắp nơi đi một chút nhìn xem. Sau đó ngọ chúng ta ở về nhà ăn nóng hầm hập sủi cảo. Như thế vui sướng quyết định ha. Người mau ăn, nói thêm nữa đi xuống. Vạn nhất Khúc Khúc nhớ tới nàng hù hắn. Sau đó sấn hắn hồi Khúc ra. Nàng trộm huề ra quyến lẩn trốn sự. Nhưng làm sao bây giờ? Túc Như Tuyết chạy nhanh mở ra đề tài. Đem Khúc Hy Thụy hướng khác phương hướng quải. Ân, may mắn Khúc Hy Thụy giống như đối với những việc này cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Vì thế liền cũng không lại hỏi nhiều. Như Tuyết, mới vừa ta nghe thấy ngươi cùng Tiểu Khúc nói, muốn mang Tiểu Khúc đến trong căn cứ đi một chút nhìn xem. Phải không? Ăn xong cơm sáng, Túc Như Tuyết đem chén thu thập tiến phòng bếp khi, bị mụ mụ bắt lấy cánh tay thấp giọng dò hỏi, là... Mẹ, ngài nên sẽ không cũng không đồng ý đi, là sợ trong căn cứ đoàn người sẽ sợ hãi Khúc Khúc. Nói ra nói vào sao, như thế nào sẽ đâu, người đứa nhỏ này, mẹ nó tư tưởng cái gì thời điểm biến như vậy cổ hủ. Người thật đúng là đem mẹ nó giác ngộ cũng xem đến quá thấp. Mẹ không những không phản đối ngươi như thế làm, ngược lại cho rằng ngươi như thế làm rất đúng. Tiểu Khúc thân phận lại là không nên giấu càng dễ dàng xảy ra chuyện, làm trong căn cứ đoàn người cảm thấy ngươi không tín nhiệm bọn họ. Mẹ tin tưởng chúng ta căn cứ không có giống chúng ta ở xê thị khi gặp được cái loại này người. Xấu, hì hì, mẹ ngài thật đúng là quá anh minh rồi, nữ nhi thật là ái chết ngài, hảo, đừng nói lải nhải, mau đi đi, cùng Tiểu Khúc dạo đến vui vẻ địa mơ siêu đúng rồi. Người mang Tiểu Khúc gặp qua ngươi Vương Thúc Thúc bọn họ sao? Bọn họ biết Tiểu Khúc trở về sự sao? Bọn họ nếu là biết, không chừng đến cao hứng thành cái dạng gì đâu, biết. Ta hồi căn cứ chuyện thứ nhất là mang Khúc Khúc đi nông trường tìm đến Vương Thúc bọn họ. Vương Thúc bọn họ thấy Khúc Khúc đều khóc, ta phỏng chừng ngài cùng Uông A Di bao sủi cảo không bao đủ có thể điền no 10 há mồm. Là khẳng định sẽ không đủ ăn, hảo, tiểu thèm miêu, người yên tâm đi, mẹ cùng ngươi Uông A Di bảo đảm quản các ngươi tất cả mọi người có thể ăn no, ân. Kia mẹ, ta mang Khúc Khúc đi trong căn cứ quen thuộc hoàn cảnh lâu. Hảo, mau đi đi, được đến mẫu thân cho phép, rời đi ra khi, Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy nàng giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng dường như. Chỉ là nàng rốt cuộc đã quên cái gì đâu. Đương nhìn đến đứng yên ở bên người yên lặng chờ đợi chính mình Khúc Hy Thụy khi. Túc Như Tuyết không cấm vứt bỏ hết thảy phiền lòng việc vặt. Dắt Khúc Hy Thụy tay. Liền vô cùng cao hứng rời đi ra. Mang theo Khúc Hy Thụy đến trong căn cứ quen thuộc hoàn cảnh đi. Nhưng mà đương Túc Như Tuyết cùng. Khúc Hy Thụy tay kéo tay. Thích ý bước chậm ở căn cứ. Thảnh thơi thay mà đi ở ấm áp dương quang hạ khi. Bỗng nhiên nghe được căn cứ trước cửa ô tô động cơ tiếng vang. Lại là trước đây rời đi căn cứ Túc Như Hạ đám người đã trở lại, a. Không tốt, là ca ca, ta như thế nào đem ca ca cấp đã quên. Khúc Khúc, chạy mau, thấy xa ô tô xử tiến căn cứ, cũng hướng tới chính mình phương hướng xử tới. Túc Như Tuyết lập tức khẩn kéo lấy Khúc Hy Thụy cánh tay. Giơ chân chạy, nhưng mà Túc Như Tuyết vẫn là chạy cho mơ siêu rốt cuộc vẫn là bị mới vừa hồi căn cứ. Ca ca Túc Như Hạ phát hiện, thả là xem vừa vặn book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.